thiên thần hay ác quỷ, rốt cuộc em là ai? Chương 2, về Việt Nam, gocchuyenaudio.com. Ở Anh, Heinz, ở đây chán quá à, Thư thở dài nói. Đúng rồi, không có gì chơi hết á, Đào buồn bã nói. Hay là tụi mình đi đâu đó chơi đi? Lam hớn hở, nhưng mà đi đâu đây? Đào hỏi, đi ba, gì há, Thư nói, mơ đi Thư, đừng tưởng là bọn tớ không biết nha. Cậu muốn về ba, gì để thăm ba mẹ đúng không? Đào nói, hì, Thư cười chứ, hay là về Việt Nam đi tớ nhớ An An quá à, Lam nói. Cũng được đấy, nhưng mà vấn đề đầu tiên là, Thư đang nói thì Đào chen vào, vì có chịu đi không nè? Đúng rồi đó, trước giờ cậu ấy rất ít khi đi ra ngoài. Lam nói, ừ, vậy giờ làm sao để về Việt Nam được? Thư nói, lên hỏi Vi thử xem, biết đâu được cậu ấy đồng ý thì sao? Lam nói, ừm, vậy lên thôi, Đào nói, và như thế là đã xuất hiện ba tên ăn trộm lén lút đứng trước cửa phòng Vi. Cốc, cốc, cốc, Thư gõ cửa phòng rồi nói, Vi ơi, tụi mình vào trong được không vậy? Trả lời cho câu hỏi của cô là sự im lặng, thế là họ mở cửa và tiến vào phòng. Căn phòng chỉ có một màu là màu trắng, nhìn đâu cũng thấy trắng, chỉ trừ khung cửa sổ là có màu nâu. Ngồi cạnh cửa sổ là một cô gái tóc màu bạch kim khẽ bay theo gió và đôi mắt màu hoa hoài hương tím đang trông ra nơi xa xăm nào đó. Đó là Vi, nghe thấy tiếng động cô quay lại nhìn thì thấy Thư, Lam, Đào đang đứng cạnh cánh cửa. Bọn họ thấy vậy liền chạy tới vây quanh cô. Vi ơi, mình về Việt Nam chơi đi. Thư nói với cô, đúng đó Vi, đi đi mà. Đào nài nỉ, trả lời cho câu hỏi của họ vẫn là sự im lặng của cô. Vi ơi, hích, cậu biết, hích, không, hích, mình nhớ, hích, An An và bác Nhơn lắm đó. Hích, Lam vừa khóc vừa nói. Chị ơi, chị em chỗ bán thuốc nhỏ mất đi à? Thấy vậy, hai người kia cũng làm theo và kết quả là 12 tiếng, Việt Nam, cô lạnh lùng trả lời. Nghe vậy, ba cô nàng của chúng ta vội vàng về phòng sắp xếp hành lý để đi. Trước lúc ra khỏi phòng Vi Thư nhìn cô nở một nụ cười buồn. Sau khi tất cả đã về phòng, cô đứng bên cửa sổ, đôi mắt lại trông về một nơi xa xăm nào đó, môi bấp bát. Anh à, hai à, em sắp về rồi. Sau 30 phút sắp xếp hành lý và dọn dẹp, bốn cô nàng của chúng ta đã sẵn sàng và lên xe tiến về sân bay Gatwick. Lúc này, Thư, Lam, Đào đều mặc áo sơ mi. Mỗi người một màu, và quần jean dài, đi giày cao gót bít mũi khiến họ trở nên xinh đẹp. Riêng Vi thì giấu tóc của mình vào nón và ăn mặc như một đứa con trai. Trên đường lên máy bay, không ai không chú ý vào họ. Thiên thần kia, nam một, hoa, đẹp trai quá đi, nữ một, hồ ly kia tụi bay, nữ hai, Vi Vi, Vi Vi, Vi Vi, nhưng họ không quan tâm và cứ bình thường mà lên máy bay. Bốn cô ngồi ở toa VIP, Vi thì ngủ, ba người còn lại thì nghe nhạc. 12 tiếng sau, máy bay hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Bọn Vi bước xuống máy bay với bao nhiêu ánh mắt dõi theo. Có chuyện gì mà họ nhìn chúng ta hoài thế nhỉ? Đào hỏi, mình cũng không biết nữa. Lam trả lời, gần đó có một quầy bán nước. Vi ơi, mình vào đó uống nước nha, mình khát quá. Đào nài nỉ, Vi gật đầu rồi cả bọn cùng kéo vào quán nước, cho hỏi các vị đây dùng gì. Anh phục vụ hỏi, một sting dâu, Đào nói, một cam ép, n, anh nói, một cocktail chanh cho cậu ấy và một sữa dâu cho em, cảm ơn. Thư vừa chỉ vào Vi vừa nói rồi cười khiến anh phục vụ đỏ mặt. 2 phút sau, 4 ly nước đã được mang lên bàn. Khi họ đang uống nước thì có một đám đông tụ tập gần đó. Không biết có chuyện gì mà có tới một đám đông tụ tập ở đó thế nhỉ? Nếu muốn biết mời các bạn đón đọc chương 3, cách chương.